Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 753, Nam Nam là mục tiêu. Ngọc Thanh lạc nghẹo đầu đứng ở một bên. Tiếp xuống liền không liên quan nàng sự tình. Ngay trước tộc trưởng cùng nhiều như vậy tộc lão mặt, trắng trợn nói muốn giết có được hoa hình bất hài tử. Coi như nàng lòng từ bi buông tha nàng, những người khác cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hướng tộc lão cái thứ nhất nhịn không được, tiến lên liền níu lệ tộc lão cổ áo, sắc mặt khó coi. Lệ tộc lão, ngươi thực sự là bị đầu heo ngu muội. Chúng ta dân tộc Mông Cổ bao nhiêu năm không đi ra có hoa hình bất hài tử. Bây giờ đang ở trước mắt, ngươi lại còn muốn lộn hắn. Ngươi đây là vùi lấp dân tộc Mông Cổ tại bất lợi. Muốn chúng ta dân tộc Mông Cổ từ nay về sau lại được không đến ông trời phù hộ sao? Ngọc Thanh lạc sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nàng làm sao quên đi? Cái này dân tộc Mông Cổ có cái thuyết pháp, tựa như là trên người có được loại này tiêu chí người. Là lên trời sủng nhi, là lão thiên cho ban ân. Cho nên, đối với dạng này hài tử, dân tộc Mông Cổ cho tới nay đều phá lệ coi trọng. Lệ tộc lão phở phạc mặt, bây giờ tất cả tộc lão đều xuất hiện. Hắn và Mông Kha mới vừa nói toàn bộ bị không sót một chữ nghe đi. Lại giải thích cũng đã không làm nên chuyện gì. Ngay cả luôn luôn cùng hắn giao hảo thành tộc lão, bây giờ đối với hắn cũng tràn đầy cừu thị. Tộc trưởng, cái này cha con hai người, nên xử trí như thế nào? Danh tộc lão nhất nghĩ đến vừa rồi tại trên sân khấu. Lệ tộc lão từ vừa mới bắt đầu liền nhằm vào Nam Nam. Trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Dù sao cho tới nay hắn và lệ tộc lão cũng không có giao tình gì. Hiện tại càng là đối với hắn nhìn không thuận mắt, bỏ đá xuống giếng loại chuyện này, hắn vẫn là rất vui lòng làm. Mông Lộ hít sâu một hơi, liếc cha con bọn họ hai cái một chút, lạnh giọng nói, dựa theo tộc quy xử trí. Ngọc Thanh là không biết dân tộc Mông Cổ tộc quy là cái gì. Chỉ là vừa nhìn thấy Mông Kha cùng lệ tộc lão phóng đại con ngươi, liền biết cái này tộc quy nhất định không nhẹ. Mông Kha vội vàng bò ngồi xuống, quỳ hướng Mông Lộ chuyển đi. Tộc trưởng, ta sai rồi, người tha chúng ta đi. Tộc trưởng, nàng nói một câu, nước mắt lập tức ào ào chảy xuống. Mông Kha luôn luôn cũng là nói khóc liền khóc, cũng không cần ấp ủ một lần. Nàng như vậy vừa khóc, cả người đều lộ ra nhu nhu nhược nhược, hết sức đáng thương. Mông Lộ mắt lạnh nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên đưa tay, hất ra nàng bắt lấy bản thân vạt áo tay, hướng phía sau lui một bước. Mông Kha còn muốn hướng phía trước, đã có người cản ở trước mặt nàng. Nàng trong nháy mắt có chút tuyệt vọng, chuyển qua phương hướng, liền hướng lấy nguyệt tộc lão bò đi. Lão gia, người mau cứu ta đi. Ta là Mông Rong thê tử, xem ở Mông Rong trên mặt mũi, người tha ta một mạng. Người cũng là từ bé nhìn ta lớn lên, người thực nhẫn tâm để cho ta đi chết sao? Nguyệt tộc lão nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Mông Kha bộ dáng này, lại nghĩ tới dân tộc Mông Cổ tộc quy, đến cùng có chút không đành lòng. Dù sao sống chung nhiều năm, hắn lại một mực coi nàng là làm con gái ruột đối đãi, trơ mắt nhìn xem nàng đi chết, quả thật có chút bất cận nhân tình. Huống chi nàng bây giờ còn là Mông Rong thê tử, vẫn là hắn nguyệt tộc lão quý phủ người. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Nguyệt tộc lão không hiểu ý mềm rồi a hát. Bỗng nhiên, nguyệt tộc lão trong ngực Mông La Ngọc bỗng nhiên run bỗng nhúc nhích. Nhìn xem Mông Kha trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tay nhỏ chăm chú bấm nguyệt tộc lão cánh tay. Thoạt nhìn cực sợ, nguyệt tộc lão sững sờ. Nhìn thấy nhà mình tôn nữ bộ dáng này, mắt sắc hiện lên một tia thương tiếc, lại cũng không nhìn Mông Kha nửa câu, chỉ là vứt xuống một câu, bản thân phạm phải sai liền muốn bản thân gánh chịu. Lúc trước ngươi hướng về phía Tiểu Ngọc hạ độc thủ thời điểm, liền nên nghĩ tới dạng này hạ trang. Dân tộc Mông Cổ có tộc quy, bất luận kẻ nào đều muốn dựa theo tộc quy đến làm việc. Hắn vừa nói, hướng bên cạnh đi vài bước, lại đi trấn an Mông La Ngọc. Tiểu Ngọc không sợ, Gia Gia ở chỗ này đây. Không sợ, Gia Gia lập tức mang ngươi về nhà. Ân, ta có thể hay không? Không, không quay về. Mông Lang Ngọc Thanh âm tiểu rất. Thế nhưng là mặc dù như thế, ở đây người cũng đều nghe được. Nguyệt tộc lão sửng sốt một chút. Thế nào? Trong phủ có thật nhiều người xấu. Các nàng đánh ta, không cho ta cơm ăn. Mùa đông thời điểm để cho ta mặc một bộ y phục. Còn muốn xuống nước bắt cá. Bắt không được liền dùng kim đâm ta. Còn đem ta nhốt tại phòng tối bên trong. Có thật nhiều con chuột con rán. Bọn chúng đều leo đến trên người của ta. Cắn ta, thật đáng sợ. Ta không nghĩ trở về. Ta nghĩ đi theo Thanh Di. Thanh Di sẽ cho ta cơm ăn. Mông Lang Ngọc run lẩy bẩy. Trong lúc nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Phảng phất tại nhớ lại những cái kia 10 điểm chuyện kinh khủng. Để cho ở đây người nghe được cũng không khỏi lòng chua xót không thôi. Mông Kha càng nghe, sắc mặt càng là trắng bạch. Mông Lang Ngọc tuổi còn nhỏ, vậy mà tâm tư thâm trầm như vậy. Ngoài sáng là ở hồi ức những cái kia không vui sự tình. Kỳ thực là ở cáo trạng. Tại cho tất cả mọi người thêm một đòn trọng kích. Để cho mình lại không xoay người chi đĩa. Quả nhiên, Mông Lộ nghe xong những cái này. Hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói. Ta dân tộc Mông Cổ bên trong thượng thiên ban ân hài tử. Vậy mà lọt vào loại đãi ngộ này. Nguyệt tộc lão. Nhìn thấy quý phủ hạ nhân cũng nên hảo hảo quét sạch một lần. Để bọn hắn biết rõ. Đến cùng ai mới là bọn họ chủ tử. Nguyệt tộc lão chút nghiêm túc gật đầu. Trước kia là Mông Kha một người độc đại. Phủ đệ từ trên xuống dưới toàn bộ là nàng làm chủ. Trong phủ hạ nhân cũng chỉ nghe nàng lời nói. Những người kia cũng là vô pháp vô thiên. Đối đãi quý phủ tiểu thư cũng có thể như vậy ngoan độc. Như thế mắt không tôn ti không biết sống chết hạ nhân. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Bây giờ, là nên hảo hảo chỉnh đốn. Mông Lộ mấp máy môi. Lại thêm một câu, về phần đứa bé này. Liền tạm thời giao cho ta tới chiếu cố a. Đứa nhỏ này nhìn xem thông minh. Hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai nhất định có chỗ đại thành. Nguyệt tộc lão khẽ giật mình. Mắt sắc hiện lên một tia mừng rỡ. Lúc này đáp ứng là tộc trưởng. Ngọc Thanh Lạc híp mắt nở nụ cười. Tiểu Ngọc đúng là thông minh. Lần này chỉ sợ Mông Kha là lại không xoay người cơ hội. Mông Lộ một lần nữa quay đầu lại híp mắt nói, hướng tộc lão, hai người này giao cho ngươi tới trông coi, đợi đến hôm nay phẩm tử đại hội sau khi kết thúc lại giao cho tộc quy xử trí. Đúng. Hướng tộc lão hít sâu một hơi, tiến lên đem Mông Kha nhấc lên. Mông Kha còn muốn nói điều gì? Có thể một đôi bên trên Mông Lộ cặp kia băng lãnh con ngươi. Nàng cổ họng giống như là bị người ngăn chặn một dạng. Nửa chữ đều nói không ra miệng. Hướng tộc lão đã từ bên ngoài gọi người. Rất nhanh liền có hai cái hộ vệ chạy đến nơi này. Nhìn thấy bên trong tình hình lúc sửng sốt một chút. Chỉ là hay là nghe từ phân phó. Đem Mông Kha cho trói. Về phần lệ tộc lão, hướng tộc lão âm thầm thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng là hắn tự làm tự chịu. Hắn là tộc lão, đối với tộc quy càng nên tuân thủ mới là. Loại tình huống này, tộc lão càng là tội thêm một bậc. Hướng tộc lão tự thân lên đến đây bắt người. Nhưng mà không nghĩ tới. Cho tới nay chán nản trầm mặc lệ tộc lão. Chợt ngẩng đầu đến, ánh mắt âm tàn quét qua đám người. Phút chốc lao tới phía trước, mục tiêu trực chỉ cách đó không xa Nam Nam cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.